Chương 93, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 6. Hôm qua chính nàng chạy về trấn thượng, Ngô gia bên kia không có người truy nàng, Sở Vân Lê liền biết Ngô gia có lẽ là xảy ra chuyện. Không nghĩ tới thật đánh không dậy được thân, tại sao không có tại đánh kịch liệt một chút đánh chết hai cái liền cho nàng bất việc. Nàng lôi kéo Liêu Bảo Lễ đứng tại y quán cửa ra vào, liền thấy nguyên lai cái kia ngồi công đường xử án đại phu xoay người giúp Ngô Khải Tư xem xét, gao y xương đùi, dưỡng không được sợ là muốn cả thọ. Nghe vậy, Ngô Mẫu đầy mặt nước mắt, đại phu, ngươi nhất định phải giúp ta mau cứu, ta nhi tử là An Bình tiểu lâu trưởng quỹ, ngươi biết không chỉ cho ngươi hảo hán, về sau ngươi đi tiểu lâu ăn cơm, hắn cho ngươi tính tiện nghi chút. Ngô Khải Tư đầy mặt u ám, túi thấp đầu ngồi tại nhấc hắn đến ván cửa trên. Mắt lạnh nhìn Ngô Mẫu cùng Ngô Phụ cùng đại phu dây dưa. Dư thị thấy thế, vỗ vô cái bàn, đừng ầm ĩ, đây là y y quán, ngươi cho rằng là nhà ngươi viện tử a? Nàng vừa lên tiếng, Ngô Mẫu liền chú ý tới nàng, lập tức tiến lên, đều là các ngươi nhà kia sao tai họa, mới vào cửa mấy ngày a, nhà chúng ta liền ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi nhất định phải giúp ta đem lão nhị chữa khỏi. Dư thị khí cười, thì ra chính các ngươi người nhà đánh nhau, còn trách đến trên người chúng ta đến rồi. Nhớ tới hai nhà quan hệ, nàng càng là giận không chỗ phát tiết, trước đây chúng ta ước định hảo sự tình ngươi không làm được, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu rồi, ngươi còn hỏi ta muốn bạc. Nô Mẫu có chút khí hư, kia chính nàng chân dài muốn chạy. Dư thị cười lạnh, nhà các ngươi không đánh nàng, nàng làm sao lại nghĩ về nhà ngoại, dù sao ta mặc kệ. Nô Mẫu đặt mông ngồi dưới đất, hôm qua ta con trai cả tức phụ về nhà ngoại trước đó, chính là theo nàng phòng bên trong ra ngoài sau cảm xúc liền không đúng. Hai câu nói nói không thông liền chạy về nhà ngoại, mang theo người tới phân ra mới đánh nhau, nhắc tới bên trong không có quan hệ gì với nàng, ta không tin. Các ngươi không thể nhận ta bạc, còn phải đem hộ con ta chữa khỏi. Nàng nhớ tới cái gì, nói đến đây là ta cái kia nàng dâu y y quán, bản thân lì hệ nờ là người một nhà, không thể nhận ta bạc. Dư thị bán tín bán nghi, có chút hoài nghi nàng kia dưỡng đến yếu ớt chất nữ sẽ còn châm ngòi ly gián, bất quá nghe được Ngô Mẫu lời này, nàng lại không nhận, muốn theo nàng túi bên trong lấy ra bạc đến, căn bản không có khả năng. Lập tức cất giọng nói, ta chất nữ bị bọn họ nhà đánh vết thương chẳng chịt, hôm qua trộm đi trở về, tuyên bố không quay lại Ngô gia, các ngươi tính cái gì thân thích hai vợ chồng đánh nhau không phải bình thường. Ngô Mẫu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một cái nhau liền về nhà ngoại. Tính tình cu nở dê qua lớn, Dư thị tiếp nhận y quán bất quá hơn một tháng, Liêu Thành lưu lại ảnh hưởng vẫn còn, lúc này nàng đương nhiên không thể nói này y quán đã không phải là Liêu Bảo Yên tỷ đệ hai người, chỉ nói. Ta chất nữ cũng đã sớm nói, sẽ không trở về các ngươi Ngô gia, còn muốn đi cáo các ngươi khi dễ nàng. Ngô Khải Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, thâm trầm hỏi, ngươi nói cái gì? Dư thị ước gì người nhà họ Ngô đi dây dưa Liêu Bảo Yên, lập tức nói. Ngươi thừa dịp uống say khi dễ nàng, nàng nói muốn đi cáo ngươi. Cười chết người. Nô Mẫu không có chút nào tin, đều thành thân, còn có cái gì khi dễ không khi dễ, nói đó không phải là nên làm không nên làm đều làm sao? Sở Vân Lê rủ xuống đôi mắt, nàng không có đi cáo, cũng là bởi vì cái này. Mà nàng rơi xuống bây giờ xấu hổ hoàn cảnh, kỳ thật đều là bởi vì Dư thị, lúc trước sự tình phát sinh về sau, Nô Khải Tư chạy đến Liêu gia cửa ra vào quỳ hai ngày. Huyên náo rất nhiều người đều biết, vốn nên che lại sự tình bị đám người truyền đi xôn xao, lại có Ngô Khải Tư quỳ hai ngày cầu hôn, huyên náo cùng hắn đa tình sâu đồng dạng. Nếu như Sở Vân Lê khi đó đến, sẽ ngay lập tức chạy tới báo án, dù là vì danh thanh không báo án, cũng sẽ không để Ngô Khải Tư quỳ hai ngày, quỳ kia hai ngày ngoại trừ vì hắn chính mình bắt cái biết sai liền sửa thanh danh, còn lại đều là tuyên dương Liễu Bảo Yên sự tình. Đối với Liêu gia không có chút nào chỗ tốt. Dư thị cười lạnh một tiếng, rêu cực nói, các ngươi có bản lĩnh, ngược lại là đem Bảo Yên mang về nhà. Ngô Khải Tư ngự khí lãnh đạm, nương, đổi y y quán. Ngô Mẫu vung tay lên, dựa vào cái gì đổi A, liền để cho bọn họ nhà chữa cho ngươi, đều là người một nhà, còn có thể đem ngươi hại. Ngô Khải Tư nghiêm túc nhìn nàng, nương, đổi y y quán. Ta không tin bọn họ. Ngươi đừng quên. Đại ca vì cái gì muốn đánh ta? Lời này vừa nói ra, Ngô Mẫu lập tức liền không có ngôn ngữ, nhìn về phía nhấc Ngô Khải Tư đến hai người, vậy chúng ta liền đi đối diện đi. Bọn họ ra cửa lúc, liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa Sở Vân Lê, Ngô Khải Tư ánh mắt phức tạp, nâng lên hắn hai người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Ngô Mâu trước hết nhất kịp phản ứng, nàng thậm chí còn có chút kinh hỉ. Bảo Yên, ngươi đã đến, nhanh lên cho ngươi đại bá Mâu nói một chút, ngươi nói lao nhị bệnh, đến nơi đây còn không phải liền là nhà mình cửa hàng, ngươi đại bá Mâu thế mà còn muốn hỏi chúng ta muốn bạc, như cái gì lời nói. Sở Vân Lê lạnh nhạt nhìn nàng, thấy Ngô Mâu từ ngay từ đầu kinh. Thì thời gian dần qua nổi lên nghi ngờ, nàng mới nói, tới cửa chữa bệnh, xác thực muốn thu bạc. Ngô Mâu đột nhiên cảm thấy không ổn, vừa rồi Dư Thị nói con dâu cũng không tiếp tục trở về Ngô gia, nàng không có làm một chuyện, lúc này nhìn, thấy thế nào đều giống như thật, thế nhưng là không có thế nhưng là. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, không chỉ là ngươi, từ nay về sau chính là ta đại bá Mâu tới cửa lấy thuốc, cũng là muốn giao bạc. Dư Thị nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Ngô Mâu hơi kinh ngạc, không lo được nàng đối với Dư Thị thái độ, chỉ nói, ngươi đã gả vào Ngô gia, chính là chúng ta Ngô gia con dâu. Nay cửa hàng là cha ngươi lưu cho ngươi cùng ngươi đệ đệ, ngươi luôn có thể chiếm một nửa đi, chúng ta giao một nửa bạc không phải. Ta sẽ không lại trở về Ngô gia. Sở Vân Lê tròng mắt nhìn về phía ván giường thượng không động được Ngô Khải Tư, ngươi uống như vậy sau khi say rượu khi dễ nữ tử, còn muốn đem thê tử vào chỗ chết bên trong đánh người, quả thực xuất sinh không bằng. Gả cho ngươi, ta tình nguyện chết. Ngô Khải Tư rốt cuộc ngẩng đầu lên, ngươi không trở về Ngô gia, muốn đi nơi nào, ngươi muốn gả cho ai là không phải đã tìm xong nhân tình. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi quản sao. Nàng đối cửa hàng bên trong phân phó nói, về sau người nhà họ Ngô tới cửa, chúng ta y quán không tiếp đãi. Dư Thị khinh thường liếc nàng một cái, túi đầu xem sổ sách. Nàng lãnh đạm như vậy, Ngô Khải Tư mặt bên trên ẩn ẩn khởi nộ khí, ngươi cũng tại ta, còn nghĩ lấy chồng. Sở Vân Lê nhéo một cái hắn chân, cất bước vào cửa, xem ra ngươi còn không thương nha. Ngô Khải Tư bị bóp kém chút kêu ra tiếng, hắn đều đau chết được chứ lập tức cũng lấy lại tinh thần đến, những chuyện này có thể về sau phong phóng, hiện tại cần gấp nhất là tìm đại phu chữa bệnh, nếu là thành tên quẻ, đừng nói tiểu lâu trưởng quỹ, chính là xuống đất làm việc hắn cu nở dê không tiện. Bất quá nhìn nàng như vậy thái độ, Ngô Khải Tư càng thêm không dám tiếp tục tại này y y quán. Thúc giục Ngô Mẫu nhanh lên tìm đại phu, người nhà họ Ngô một đoàn người rất nhanh rời đi. Y y quán trong ngoài bởi vì cuộc nháo kịch này tụ tập không ít người, non nửa là đến bốc thuốc, hơn phân nửa xem náo nhiệt. Sở Vân Lê cất bước đến gần, Ngô trưởng quỹ uống say sau sẽ đánh người, hơn nữa hắn đánh ta thời điểm, người nhà họ Ngô ngay tại cửa bên ngoài, không ai đi và ho kéo ta. Ngô gia ta sẽ không đi trở về, ta sẽ lưu lại trông nom y y quán, ta cha tại thời điểm còn chỉ điểm qua ta y y thuật. Đám người thấp giọng nghị luận, không tin cũng có, đại bộ phận hay là xem náo nhiệt. Sở Vân Lê đi đến trước quầy, đập đập cái bàn, đối mấy cái bốc thuốc dược đồng nói, các ngươi có thể đi. Mấy người liếc nhau, nhìn về phía bên kia bình chân như vại Dư Thị, dựa vào cái gì. Sở Vân Lê cười lạnh nói, chỉ bằng ta cha trước kia là tại y quán chủ nhân, hiện tại thuộc về ta, hiện tại y quán bên trong ta quyết định. Các ngươi lại muốn dám bính ta dược tủ, ta liền muốn báo quan. Mấy người hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Dư Thị, đông ra sợ là muốn cười người chết. Dư Thị đứng dậy, Bảo Yên, ngươi làm cái gì vậy? Hảo hảo, vì sao muốn sa thải bọn họ? Đều là ta theo bên kia y quán tìm đến, tùy tiện cái nào đều là bốc thuốc nhiều năm, có còn có thể trị chút đơn giản chứng bệnh. Sở Vân Lê đánh gây hắn, không có vì cái gì, ta là đông ra, ta không muốn bọn họ, chính là như vậy đơn giản. Còn có ngươi, ngươi nếu là lại bính món nợ của ta bản, ta cũng sẽ báo quan. Dư Thị thở dài, ta là ngươi trưởng bối, giúp ngươi trông nom. Sở Vân Lê nhìn về phía xó xỉnh bên trong một cái mười mấy tuổi tả hữu lớn hài tử, thạch hộp, đi trưởng trấn nơi nào, liền nói có người ác ý chiếm lấy ta cha y y quán. Sau đó ta sẽ có đơn kiện đưa lên. Kia hài tử nghe được Sở Vân Lê gọi hắn, có chút kinh hỉ, bận điệu xuyên qua đám người chạy. Dư Thị lại không sợ, hai tay vào ngực, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy bướng bỉnh đâu. Này y y quán là ai, không phải ngươi nói là được. Nàng lấy ra một trương ố vàng mang theo chữ viết giấy, thấy không tập thả đường phố nhị thất hảo, chính là cửa hàng này tử. Nàng lại móc móc, thấy rõ ràng, các ngươi tỷ đệ hai người trụ viện tử, cũng là ta. Hai chị em các ngươi ngoan ngoãn, đừng gây chuyện, xem ở các ngươi họ Liều phân thượng, cho các ngươi mượn trụ. Nếu là không nghe lời, lại như vậy ương ngạnh không hiểu chuyện, ta liền đuổi các ngươi rời đi, để các ngươi ngủ ngoài đường đi. Sở Vân Lê liếc một cái, không có nhận lời nói. Trường trấn trụ đến không xa, hai khắc đồng hồ về sau, hắn liền mang theo người đến đây. Nay trấn thượng cũng không có quan binh, chỉ có tổ kiến dân binh, bất quá cũng rất giống như một chuyện. Tất cả mọi người an tĩnh lại, trưởng trấn nhìn thấy Ô Ương Ương Y Y quán, lại nhìn thấy Dư Thị tay bên trong giấy về sau, cất giọng nói, tất cả mọi người tại, ta chỉ nói một lần, đều nghe cho kỹ á. Hắn háng giọng một cái, sáng nay thượng Liêu Thành Liêu đại phu nữ nhi tìm ta bổ khế đất, nói nàng cha mẹ không có lúc sau, trong nhà khế đất một trường đều tìm không ra, bất quá ta bên kia có ghi chép, toàn bộ bổ sung, về sau liền lấy ngày hôm nay làm này trương làm chuẩn, trước kia toàn bộ hết hiệu lực. Dư Thị rốt cuộc đổi sắc mặt, có chút bối rối cầm tay bên trong khế đất, này làm sao có thể không tính toán gì hết, đây chính là nha môn xây trương. Trưởng trấn nghiêm nghị nói, Liêu Dư Thị, ngươi cố ý tới cửa lấy chiếu cố chất tử chất nữ làm lý do, ăn cắp người khác khế đất, xâm chiếm nhà người khác tài, còn ngược đãi huynh đệ lưu lại con cái, nhân chứng vật chứng đều tại. Hiện tại ta muốn theo luật mang ngươi trở về, lúc sau sẽ đưa ngươi đi huyện thành từ chi huyện đại nhân thân thẩm. Dư Thị rốt cuộc luống cuống, bận điệu giải thích nói, ta bất quá là thay đảm bảo, lúc ấy bọn họ tỷ đệ đều đáp ứng, bằng không làm sao lại để chúng ta người một nhà trụ vội vàng nhìn về phía Sở Vân Lê, Bảo Yên, ngươi giúp ta giải thích, lúc ấy có phải hay không là ngươi để chúng ta vào cửa. Sở Vân Lê lạnh nhạt nhìn nàng, chất vấn, ta vụ hôn nhân này, là ngươi một tay lo liệu. Ngươi dám nói không có tư tâm. Dư Thị yên lặng. Trấn thượng cô nương hướng thôn bên trong gả, bản thân lỷ hệ nở là kiện hiếm lạ chuyện, bất quá có Liêu Bảo Yên phía trước mới nói qua được. Trường trấn thấy Sở Vân Lê cũng không có cầu tình ý tứ, rõ ràng nàng là quyết tâm muốn cáo trạng, vung tay lên nói, mang đi. Dư Thị bị dây rủa bị mang đi, y quán bên trong náo nhiệt không giảm, bất quá vừa rồi Sở Vân Lê làm đi mấy cái kia dược đồng chẳng biết lúc nào đã chạy. Còn có Dư Thị tiếp nhận sau tìm đến một cái khác ngồi công đường xử án đại phu, cũng đã không có ở đây. Sở Vân Lê nhìn đám người, cất giọng nói, Liêu gia y quán ngày sau từ ta tiếp nhận, ta sẽ cùng ta cha đồng dạng nghiêm túc cho đại gia chữa bệnh. Liêu gia y quán sẽ cùng trước kia đồng dạng, ta sẽ cố gắng đem nó làm được so ta cha còn tốt hơn. Đợi đến đám người tán đi, Liêu Bảo Lễ sáng lấp lánh nhìn nàng, tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Sở Vân Lê cười, tỷ tỷ còn muốn tạo điều kiện cho ngươi đọc sách đâu rồi, ngày mai liền dẫn ngươi đi tìm phu tử. Nghe vậy, Liêu Bảo Lễ liền càng cao hứng. Tỷ đệ hai người bên này cao hứng, đối diện y quán bên trong Ngô Mẫu lại vụng trộm chú ý động tĩnh bên này, nhìn thấy Dư Thị bị áp đi sau, sắc mặt cũng thay đổi. Bận điệu đi đến ngay tại bó xương Ngô Khải Tư bên cạnh, thấp giọng nói, không phải nói cười, nàng đại bá Mẫu đã để trưởng trấn mang đi. Nghe nói muốn đưa đến huyện thành bên kia từ chi huyện đại nhân thân thẩm, nghe giọng nói kia, ngồi tù là khẳng định. Ngô Khải Tư cúi thấp đầu, cùng chúng ta có quan hệ gì như thế nào không quan hệ. Ngô Mẫu vội vàng nói, lúc trước nàng còn nói muốn cáo ngươi khi dễ nàng, nghe nói này ngươi loại này, cũng là muốn ngồi tù.